Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Lâm Tổng, đây là vũ nhục anh. Tôi không thể làm như vậy. Em ngủ với anh xong rồi không định phụ trách không khác gì vũ nhục anh. Nói trắng ra, cô không cần mặt mũi sao? Lâm Nhứ thở dài, Tô Thính Ngôn nhìn anh như vậy, lập tức cảm thấy chính mình chính là cặn bã không chịu trách nhiệm. Bê cô vội nói, Lâm Tổng, đây mới thật là chịu trách nhiệm với tình cảm của anh. Tôi không thể bởi vì ham sắc đẹp của anh mà lợi dụng anh. Đúng hay không? Lâm Nhứ nhìn cô, trong ánh mắt Lâm Nhứ viết yên tâm lợi dụng, hoan nghênh sử dụng, làm Tô Thính Ngôn nghẹn lại một chút. Ăn cơm, nhanh ăn cơm đi, cùng có Tử Huyên ở chỗ này khảo sát xong thị trường. Tô Thính Ngôn cũng cảm thấy cần phải trở về. Cố Tử Huyên vừa thấy Tô Thính Ngôn lập tức nói, "Oa, quá soái, tối hôm qua cô thấy được không?" Không nghĩ tới sâu trong tâm hôn Lâm, ông là người lãng mạn người như vậy, nghĩ đến tối hôm qua, Tô Thính Ngôn còn cảm thấy chân đau, nhanh chóng nói, đi thôi, về nước còn có rất nhiều chuyện đấy. Vậy được rồi, vừa đến sân bay, Chu Đỉnh đã tới rồi, bên kia có phòng nghỉ, thân thể của hai người không tốt, không cần đi máy bay bình thường. Đã chuẩn bị máy bay riêng của tập đoàn Lâm Vũ đưa hai người trở về. Có Tử Huyên cả kinh nói, máy bay tư nhân, Tô Thính Ngôn, anh ấy không quay về. Chu Đỉnh lập tức nói, cậu chủ ở bên này còn có việc muốn xử lý. Nhưng mà, nếu cô muốn cho cậu ấy cùng coi trở về, cậu chủ nhất định sẽ lại đây. Vậy thôi, cô chỉ hỏi một chút, trở về máy bay. Cố Tử Huyên như cũ đang cảm thán, máy bay tự nhân quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Còn có màn, Tô Thính Ngôn vỗ bả vai cô hát, không cần hâm mộ, tương lai chúng ta làm ăn lớn cũng sẽ có máy bay tư nhân. Vâng, tôi tin tưởng Tô Tông, Tô Tổng lợi hại như vậy, tương lai chúng ta cũng nhất định sẽ lợi hại hơn. Lúc này Cố Tử Huyên đã hoàn toàn bị Tô Thính Ngôn mê hoặc. Tới trong nước, cô và Lý Quốc Cường nói chuyện, nhép đến chuyện này là do Lâm Khuynh làm. Lý Quốc Cường tức đến đập bàn. Quả nhiên là nó, dám làm con trai tôi bị thương. Tôi nhất định phải để cậu ta đẹp mắt. Tô Thính Ngôn nói, nhưng không có chứng cứ quá xác thực. Chỉ là tôi nghe được giọng nó kia. Xác định là anh ta làm. Trực tiếp đi tìm anh ta gây phiền toái là không có khả năng. Móc lửng chấm, không sao, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chúng ta nhìn chằm chằm anh ta, cũng không tin không tìm thấy cơ hội. Cách chương.